Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, không quên sơ tâm. Lần này cái kia nguyện lực cự trưởng trực tiếp đánh vào từ sát sinh thân thể bên ngoài phòng ngự. Màn hào quang bên trên, cái kia phòng ngự màn hào quang, lúc này chấn động kịch liệt đứng lên, bành, bởi vì là vội vàng bố trí. Này phòng ngự màn hào quang cũng không phải là từ sát sinh toàn lực thực lực. Bất quá cũng may ở nơi này phòng ngự màn hào quang sụp đổ trong nháy mắt. Rốt cục đem một chưởng này uy lực toàn bộ ngăn trở. Nhưng mà, cái này to lớn lực đạo xuyên thấu qua phòng ngự màn hào quang chấn động mà đến. Lại là để từ sát sinh thân thể không tự chủ được lùi một bước. Bên trên bầu trời mây đen tiêu tán. Mưa to dừng lại. Ánh nắng chiếu xuống, giờ khắc này, toàn bộ võ tràng bên trên lặng ngắt như tờ. Cũng vào lúc này một thanh âm tại từ sát sinh vang lên bên tai. Nhị ca, ngươi bại, từ sát sinh thân thể, chấn động mạnh một cái. Bại, từ sát sinh nhìn mình lui ra phía sau một bước này. Khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Ta, làm sao sẽ bại, từ sát sinh trái với mình trước đó lời nói. Thì triển phòng ngự màn hào quang đã là bại, huống chi cái kia phòng ngự màn hào quang còn bị cửu hoàng tử đánh nát. Hắn còn lui ra phía sau một bước, đây càng là bại. Cửu hoàng tử tu vi kém xa từ sát sinh, nhưng từ sát sinh hôm nay khinh địch, mình lập xuống quy củ, bây giờ cũng chỉ có mình nhận chịu khổ quà. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi rơi vào cổ phong thân bên trên. Cửu hoàng tử lúc đầu chỉ là một cái nhân đức hoàng tử. Bây giờ tu vi chiến lực đạt tới cái này giống như độ cao. Căn bản không hề nghi ngờ. Những cái này tất nhiên đều là trưởng quỹ gây nên. Phong thúc thúc, cửu hoàng tử giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhưng bên trên lại là mang theo vô biên vẻ cảm kích. Nhìn về phía cổ phong, mà cũng tại lúc này, một đạo điên cuồng hét lớn truyền đến. Ta không bại. Ta không bại, chỉ cần giết ngươi, ta chính là thái tử. Chỉ thấy, từ sát sinh giờ khắc này, khuôn mặt đều đã gần như bắt đầu vặn vẹo, nhấc vỗ một chưởng hướng thẳng đến cửu hoàng tử đánh tới. Mọi người tại đây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giờ khắc này, từ sát sinh tốc độ quá nhanh, cho dù là hoàng hậu muốn xuất thủ, đều đã không kịp, mà lần này, từ sát sinh giết chết cửu hoàng tử. Bản thân cũng phạm sai lầm lớn. Lần này thái tử lựa chọn sử dụng, đối với hoàng thất mà nói, ngược lại thành nhất tràng tai nạn. Cửu hoàng tử sắc mặt nhợt nhạt, giờ phút này nhìn lấy xông về phía mình mặt mũi dữ tợn nhị ca, chỉ cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như thế. Từ sát sinh, người đã trải qua đánh mất võ đạo chi tâm sao? Mà cũng tại lúc này, một đạo thâm trầm lời nói như huyền lôi giống như tại từ sát sinh bên tai sinh sinh nổ vang. Từ sát sinh thân thể chấn động mạnh một cái, đình trệ ở nơi đó. Ánh mắt mọi người hội tụ, người mở miệng chính là cổ phong. Cổ phong đi từng bước một lên lôi đài, nhìn về phía từ sát sinh, trong mắt một bộ vẻ thất vọng. Từ sát sinh, ngươi quá làm cho phong mỗ thất vọng. Ta không có bại, ta không bị thua, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi, ta mới ném cái này thái tử vị trí. Từ sát sinh giờ phút này đã trải qua điên cuồng. Nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy sát ý. Cổ phong mặt bên trên không có nửa phần vẻ sợ hãi. Cười lạnh mở miệng, từ sát sinh, ngươi có nhớ, ngươi tu hành ban đầu, lập xuống võ đạo chí hướng sao? Tu hành ban đầu, từ sát sinh trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó còn là một cái tiểu đồng minh. Ta muốn trở thành cái này giữa thiên địa cường đại nhất võ giả. Ta muốn biến mạnh, ta võ đạo, chính là không ngừng biến mạnh. Hồi nhỏ lời nói, còn tại từ sát sinh trong óc vang lên. Hắn khuôn mặt có chút biến hóa. Cổ phong bình thản mở miệng, lấy ngươi niên kỷ, cho dù là kỳ tài ngút trời. Nếu không có đối với võ đạo chấp nhất, ngươi cũng sẽ không có hôm nay tu vi như vậy. Tại võ đạo bên trên, ngươi vốn là cực kỳ thành công. Nghe đến lời này, từ sát sinh càng là trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Nhưng mà, Ngươi mê thất. Năm đó thành là cường đại nhất hoàng tử về sau. Ngươi liền mê thất. Lấy ngươi thiên tư. Nếu là những năm gần đây như cũ không quên sơ tâm mà tu. Hiện tại chỉ sợ đã trải qua hóa thân đại viên mãn. Ngươi bây giờ trong mắt. Chỉ có quyền lực. Cổ Phong thở dài mở miệng. Ta. Từ sát sinh khí thế tiêu tán. Cả người có chút ngốc trệ. Ngươi muốn trở thành phụ thân ngươi một dạng người. Nhưng ngươi cùng hắn khác biệt. Phụ thân ngươi tu hành đồng thời. Lại quan tâm thiên hạ thương sinh. Phụ thân ngươi là một cái hoàng giả. Mà ngươi. Chỉ vì tu hành biến mạnh. Ở chỗ không ngừng mà chiến. Ngươi thích hợp kẻ làm tướng. Như Từ Lăng Phong đồng dạng. Chinh chiến xa trường. Xem như Từ Châu mạnh nhất mẫu. Cổ Phong lại là mở miệng. Gặp Từ sát sinh không nói. Nói lần nữa. Ngươi từ bỏ mình nói. Ngược lại đi truy tầm phụ thân ngươi chi đạo. Cái này khiến ngươi mê thất bản thân. Lấy về phần hiện tại. Lâm vào ở sâu trong nội tâm bướng bỉnh bên trong. Ngươi biết ngươi vừa mới đang làm gì không? Ngươi ở đây đối với chính ngươi thân huynh đệ hạ sát thủ. Chẳng lẽ giết ngươi thân huynh đệ? Ngươi liền thành công. Cái này. Cũng là ngươi tự thân đạo sao? Từ sát sinh nghe đến đó. Thân thể chấn động kịch liệt đứng lên. Trong mắt của hắn. Không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Mở miệng. Năm đó phụ hoàng thường nói. Trong lòng của hắn có nhất kết. Chỉ có thực lực của ta đầy đủ mạnh thời điểm. Mới có thể cáo chi với ta. Ta muốn trở thành phụ hoàng một dạng người. Vì phụ hoàng chia sẻ đây hết thảy. Ta là vì phụ hoàng. Lại không nghĩ rằng, ta muốn thí thân huynh, phạm phải sai lầm lớn, thẹn với phụ hoàng, bây giờ chỉ có một đường chết. Lời nói ở giữa, Từ sát sinh, nhấc vỗ một trường, liền hướng cùng với chính mình mặt vỗ tới. Cũng tại lúc này, Cổ Phong đạm mạc thanh âm vang lên. Ngươi cho rằng, ngươi dạng này, liền có thể chuộc tội sao? Từ sát sinh thân thể lại là chấn động, tùy theo nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, xin hỏi tiền bối, ta như thế nào chuộc tội? Ngươi, không cần chuộc tội. Cổ Phong mở miệng, ta, ngươi vốn không có làm gì sai. Chỉ là tạm thời mê thất. Ngươi cùng cửu hoàng tử là thân huynh đệ. Hắn như thế nào lại bởi vì chuyện này khúc mắc cho ngươi? Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Một bên cửu hoàng tử mở miệng. Nhị ca, ngươi còn nhớ đến, ta 13 tuổi năm đó. Ngộ xuống vách núi, là ngươi cứu tính mạng của ta. Trong nội tâm của ta một mực kính ngươi. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao. Ngươi biến, sẽ không tiếp tục cùng ta thân cận. Bây giờ ngươi nếu có thể minh bạch tất cả. Đối với ngươi, ta vì sao lại có hận? Cửu đệ, Từ sát sinh thân thể run rẩy, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Không quên sơ tâm. Ghi nhớ trong lòng ngươi nói, đi theo đại tướng quân đi hải ngoại chiến trường, ngươi sẽ tìm đến mới phương hướng. Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Từ sát sinh hướng về phía Cổ Phong, trùng điệp một xá, giờ khắc này, mọi người tại đây, đều cảm thán, hôm nay, nếu không có trưởng quỹ, cái này Từ Châu Hoàng thất cũng là muốn biến thiên. Từ sát sinh mặc dù phạm sai lầm lớn, nhưng hối cải kịp thời. Từ hôm nay, điều động hải ngoại theo đại tướng quân chinh chiến hải tộc. Lấy, Diệp Hoa Lạc giờ phút này mở miệng. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Từ sát sinh, cả người trên trán lệ khí tiêu tán. Ôm quyền một câu. Lập tức, Diệp Hoa Lạc nhìn về phía cửu hoàng tử mở miệng. Bệ hạ có lời. Như có người ở thái tử lựa chọn sử dụng trước hai cái phân đoạn đều là thắng được. Liền vì mới thái tử, từ hôm nay, cửu hoàng tử từ bị hoài, liền vì ta Từ Châu tân nhiệm thái tử, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.